Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Hóa Thủy Yêu Xà. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể ở trên mặt nước chạy, mặc dù sóng lớn ngập trời trên đại dương bao la, chơi loại này trang khốc trò xiếc cần độ khó cao hơn kỹ xảo. Nhưng là rất rõ ràng Tôn Công Tổ cùng ta đều là có loại này đùa nghịch tư cách người. Làm ta chạy quá cứng mới đầu kia hải quái chìm xuống địa phương. Mặc dù nước biển cũng sớm đã lắng lại, khôi phục sóng cả như lan trạng thái. Nhưng là xuyên thấu qua mặt nước, ta có thể nhìn thấy vô số hung hãn con cá. Ngay tại điên cuồng cắn xé cái gì? Hiển nhiên đầu kia hải quái sau khi chết thi thể, hạ tràng phi thường bảo vệ môi trường. Có chút đoạt không thượng vị đưa con cá. Phát giác ta chảy qua, bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, mở ra tùm khéo nói hung hăng gặm cắn qua đến. Khí thế cũng là kinh người. Ta quét ngang trên tay tử vong hô hấp. Cái này vài đầu hung ác con cá tựa như là tự động đụng vào. Bị tử vong hô hấp sắc bén chém thành tươi mới lát cá sống. Kiếm pháp của ta tại trải qua vô số lần sau khi chiến đấu, dần dần trở nên hóa đường đi. Tay trái tay phải kiếm pháp không giống nhau. Kiếm trong tay phải thuật không có biến hóa. Tay trái từ Horus đại sư dạy bảo tính toán tinh chuẩn đường đi, đổi thành điển hình khoái kiếm pháp môn. Dạng này nhất định một nhanh, phối hợp với nhau, cả công lẫn thủ, để cho ta tại quần chiến thời điểm có thể đối mặt càng nhiều địch nhân, cũng càng có thể bền bỉ. Từ vừa mới bắt đầu kiếm pháp của ta tựu không thích hợp đơn đấu độc đấu. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, ta cũng không có ý đồ đem cải tiến. Dù sao tại trên đảo Ác Ma gặp được đa số địch nhân cơ hội tương đối nhiều. Nếu quả như thật gặp gỡ cao hơn ta ra chừng đó đẳng cấp nhân vật lợi hại, kiếm pháp của ta hơi cao minh như vậy một chút điểm khởi tác dụng cũng không lớn. Còn không bằng tại ma pháp cùng phương diện khác trên dưới một điểm khổ công phu. Tại đơn đấu chung cũng có càng nhiều lựa chọn. Bị trong biển bầy cá cản trở, tốc độ của ta thoáng chậm lại. Tôn Công Tổ theo sát sau lưng ta, ít đi bầy cá vây công, chớp mắt tự đuổi theo. Vương Lân đội trưởng, ta đi đầu một bước, người chậm rãi đến a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Công Tổ đưa tay đẩy, một viên lưu tinh chùy đột nhiên đãng thành ta ép ra nửa bước, từ bên cạnh ta vọt qua. Ta trở tay một kiếm đập mở hắn lưu tinh chùy, không khỏi sau áp chế nửa bước, một bước rưỡi bước chênh lệch, cũng không dùng được nhiều chậm. Chỉ hy vọng Tôn Công Tổ đoàn trưởng cẩn thận một chút, không nên bị những cái kia quái ngư ăn hết. Ta cũng không phải là không chạy nổi Tôn Công Tổ. Đại bằng tiêu diêu quyết luyện thành đối khinh công có cực lớn biên độ tăng cường tác dụng. Tăng thêm cấp 8 tử vong hô hấp có thể nhẹ hóa người sử dụng thể trọng 100%. Không nhìn địa cầu lực hút, ngoại trừ Roger loại kia có thể lấy vận tốc âm thanh chạy quái vật. Tại phương diện tốc độ ta ai cũng không sợ. Không lại loại này vô vị giành thắng lợi, tự bại lộ thực lực của mình, kia là chuyện phi thường ngu xuẩn. Ta đến rất hy vọng có thể tại Rayzo ở trên đảo, cho vị này Tôn Công Tổ đại đoàn dài một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Như thế ta khổ tu mà đến bản sự, mới triển lộ có giá trị. Hai người chúng ta một trước một sau, trên mặt biển kéo ra khỏi một đạo tinh tế trường tuyến. Hoàng Kim Công Chúa càng thêm giàu, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Có thể có náo nhiệt nhìn, bất kỳ người nào đều sẽ trở nên bộ dáng như vậy. Tới gần Rayzo đảo 20 km bên trong, ta bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng lớn. Phụ cận tới lui địa hải cá nhỏ nhất cũng có trưởng thành thật lớn. Càng có hơn 10 loại kỳ dị thủy hệ ma thú, lực công kích dị thường kinh người. Nếu không phải là ta tiến vào tiên thiên nhập đạo chi cảnh, chân khí trận bao phủ mấy chục mét phương viên, lại có lúc không còn thủ tự sĩ năng lực dự đoán nguy cơ. Coi như bản sự lại lớn gấp 10, cũng phải cấp tầng tầng lớp lớp trong biển sát thủ xử lý. Có chút sinh hoạt tại trong hải dương thủy hệ ma thú, trời sinh giỏi về ngụy trang. Từ không trung nhìn xuống, bọn chúng cùng đáy biển một cái nhan sắc, căn bản không phân biệt được. Khi chúng nó đột nhiên bạo khởi thời điểm, Miệng lớn mở ra, tấn công nhanh như thiểm điện. Nếu là không sở trường ra tay trước cảm giác, chỉ dựa vào lâm thời phản ứng rất khó làm ra chuẩn xác ứng đối. Cái này còn không phải đáng sợ nhất một loại. Có đến vài lần ta thời không thủ tự sĩ năng lực đều cảnh cáo nguy hiểm. Nhưng là ta lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể cảm ứng được có kỳ dị sinh mệnh lực trường tới gần. Vội vàng vươn tử vong hô hấp đi vậy. Thường thường 10 lần có 8 lần đều rơi vào khoảng không. Ngẫu nhiên thành công 2 lần. Liền thấy thanh này ma pháp trên trường kiếm. Mặc vào một vũng hình cá thanh thủy. Rất nhanh liền hòa tan hết. Không lại tử vong hô hấp cũng không có hấp thu tới cho dù là một tia linh hồn hòa. Biến cố như vậy để cho ta biết. Loại này trong suốt kỳ ngư căn bản không có bị giết chết rơi. Bọn chúng có thể hóa thành dòng nước. Tránh né bất luận cái gì công kích. Tôn công tổ mặc dù không có ta nhiều như vậy bản sự. Nhưng là hắn chuẩn bị đầy đủ. Tại gặp được đợt thứ 3 công kích về sau. Liền không lại bận tâm mặt mũi. Lộ ra đến một chương ma lực ván trượt. Ở trên mặt nước theo gió vượt sóng. Cũng là tiêu sái vô song. Tấm kia ma lực ván trượt mang theo khá cường đại ma pháp vòng bảo hộ. Những cái kia trong suốt kỳ ngư lực công kích cũng không cường đại. Đâm vào ma lực ván trượt hộ chiếu bên trên. Phát ra bành bành thanh âm. Hóa thành thanh thủy lại hồi phục tại biển cả. Trong lòng ta buông lỏng. Cũng học theo mở ra thánh lực vòng phòng hộ. Lần này quả nhiên không cần lại lo lắng những cái kia trong suốt kỳ ngư cùng ẩn núp đáy biển quái. Vật tập kích, đang lúc ta hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đột nhiên có loại cảm giác cổ quái. Trong nước biển có vô số nhỏ bé dòng nước, ngay tại hướng cái nào đó phương hướng hội tụ. Soạt một tiếng, một đầu thân eo chừng 2-3 mét, toàn thân trong suốt kỳ dị đại xà thoát ra mặt biển. Vô số hình cá dòng nước. Từ trong nước biển nhún nhảy, dung nhập đầu này kỳ dị rắn biển. Chậm hơn một lát, tôn công tổ trước mặt cũng xông lên mặt khác một đầu. Cái này hai đầu rắn biển thể tích so vừa rồi đầu kia hải quái có thể nhỏ không ít. Nhưng khi bọn chúng nhô lên thân thể, vẫn là chừng cao 5-6 mét. Ở trên cao nhìn xuống khẽ cong cổ rắn. Sáu chi thâm bích sắc nước biển tạo thành quái nhãn nhìn chằm chằm chúng ta cái này hai đầu con mồi. Nương, cái này Rezo đảo chung quanh trong vùng biển quái vật thật nhiều. Thứ này không dễ đối phó a. Bị đầu này kỳ dị từ nước biển tạo thành trong suốt rắn biển một chằm chằm. Tự có một cỗ ma lực kỳ dị bắn ra đi qua. Bị thánh lực vòng phòng hộ chặn lại. Thuận tầng này phòng ngự tự chảy xuôi xuống tới rầm rầm kéo dài dòng nước. Ta đang có chút kỳ quái. Những này nước là nơi nào tới? Liền nghe đến tôn công tổ hét lớn một tiếng. Hắn cũng không biết dùng phương pháp gì bỗng nhiên lóe ra đi bên ngoài mấy cây số. Dưới chân hắn chi kia ma lực ván chợt đột nhiên chấn khởi giữa không trung. Sau đó phịch một tiếng hóa thành đầy trời giọt nước. Cứ như vậy vỡ vụn. Nguyên lai đầu này rắn biển năng lực. Là nhìn thấy ai liền có thể làm cho đối phương hóa thành thanh thủy. Nói không chừng những cái kia tạo thành nó những cái kia trong suốt kỳ ngư cũng có gì đó quái. Lạ, kỳ quái như thế ma thú ta chưa từng nghe qua. Tại đảo ác ma thế giới, nhất để cho người sợ hãi không phải ma thú, mà là những năng lực kia kỳ dị khó lường ma thú. Có lẽ tại ngươi còn không dạng gì năng lực thời điểm, liền đã bị xử lý. Hoàng Kim công chúa thượng mạo hiểm giả. Khi nhìn đến cái này hai đầu kỳ dị trong suốt rắn biển sau khi xuất hiện. Kinh hô thanh âm liên tiếp. Quan Linh lớn tiếng thét to. Vương Lân mau trở lại. Nguy hiểm. Ta hướng sau lưng phất phất tay. Không dám trở lại. Bỗng nhiên nhất bạt thân thể. Vọt lên giữa không trung về sau. Ma pháp vũ rực xoát một tiếng mở ra. Ta là không có ý định cùng đầu này trong suốt rắn biển liều mạng. Nó năng lực quá mức cổ quái. Ta nhất thời còn nghĩ không ra đến biện pháp gì có thể giết chết có thể hóa thành thanh thủy ma. Thú, rút dao chém nước nước càng chảy. Nâng chén giải sầu sầu càng sầu. Loại quái vật này gọi ta dùng cái gì chặt nó a? Ta ma pháp vũ rực vỗ. Đầu kia trong suốt rắn biển tự thân thể một trường. Đuổi sát cắn đi lên. Cũng may ta lên không tốc độ nhanh hơn nó một điểm. Chỉ làm cho đầu này kỳ dị ma thú tại dưới chân vồ hụt. Không lại trong suốt rắn biển hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Đuổi không kịp thân pháp của ta. Tự há to miệng rộng phun ra một đạo lại thẳng lại kình thủy tiễn. Ta không dám tới liều sờ đầu này quái xà phun ra ngoài thủy tiễn. Lăng không lắc một cái chân khí quấn thành con quay. Sử dụng phách không trưởng lực thanh cỗ này thủy tiễn chấn khai. Không lại ngay sau đó đạo thứ hai thủy tiễn lại vọt lên. Tại đầu kia trong suốt rắn biển rơi xuống mặt biển thời điểm. Nó vừa nghiêng đầu còn phát ra đạo thứ hai hóa thủy ma lực. Ta đỡ trái hở phải. Mạo hiểm vạn phần đẩy ra thủy tiễn. Chỉ một ngón tay một chương Amatech hỗ trợ thuẫn bay ra. Đỡ được hóa thủy ma lực. Thánh lực vòng phòng hộ diện tích có hạn. Làm dài 7-8 mét ma pháp vũ rực mở ra. Thánh lực vòng phòng hộ cũng chỉ có thể bảo vệ bản thể của ta. Ma pháp vũ rực là không có cách nào cùng nhau bảo hộ ở bên trong. Ta cũng không muốn bị đầu này trong suốt rắn biển thanh của ta ma pháp vũ rực phun thành giọt nước. Tôn công tổ bên kia tình hình chiến đấu. So ta muốn kịch liệt nhiều. Hắn cùng một đầu khác trong suốt rắn biển. Người tới ta đi đã đánh chừng đó hội hợp. Tôn công tổ liên tục thi triển sát thủ. Thanh đầu kia trong suốt rắn biển đánh thành vô số giọt nước. Nhưng là chỉ cần trở xuống mặt biển. Trong suốt rắn biển liền sẽ gây dựng lại hoàn tất. Một lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Ma pháp vũ rực dùng sức đánh ra. Ta nhảy lên càng cao. Mắt thấy thoát ly trong suốt rắn biển ma pháp công kích phạm vi. Nó tựa hồ 10 phần nóng nảy giận. Bỗng nhiên thanh thật dài thân thể trên mặt biển hung hăng vỗ. Thủy khí bốc hơi. Vậy mà hóa thành một đạo nồng vụ mịt mờ vân khí. Từ thể lỏng biến thành trạng thái khí. Đầu này trong suốt rắn biển lập tức bay lên. Ta khá là im lặng hỏi thương thiên cảm khái. Đầu ma thú này thật sự chính là cái gì cũng biết a. Ta chỉ một ngón tay. Phát ra một cái thạch hóa thuật. Phù một tiếng đánh rớt mảng lớn dòng nước. Không lại đầu này hóa thành trạng thái khí ma thú đối loại này tổn thương hoàn toàn lơ đễnh. Vĩ ba ở trong nước biển xoắn một phát. Lập tức rút lấy sung túc nước biển. Đem thân thể bổ sung đến hoàn chỉnh nhất hình thái. Để cho ta nhìn choáng váng. Dạng này quái vật đến tột cùng làm như thế nào ứng phó mới thành đâu. Ta cố gắng tả hữu bay nhào. Cùng hóa thành hơi nóng thái địa hải rắn ẩn núp lên miêu miêu. Mặc dù tốc độ của nó có chút linh hoạt. Nhưng so với ma pháp vũ rực tốc độ tới vẫn là kém một cái cấp độ. Nếu như đầu ma thú này không phải quá mức thông minh. Một mực chặn thông hướng Grayzo đảo đường đi. Ta đã sớm không có kiên nhẫn cùng nó dây dưa. Tôn công tổ bên kia tình hình chiến đấu so ta còn hỏng bét. Không lại vị này huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng đại nhân. Nắm giữ năng lực không thể so với ta ít. Có mấy loại rất đặc biệt dị năng. Càng làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là hắn đủ loại năng lực đối trong suốt địa hải rắn đều bất lực. Không giống như là có linh hồn sinh vật. Giống như là nhân tạo địa ma tính sinh vật. Trong suốt rắn biển hóa thủy ma pháp mặc dù quỷ dị khó lường. Nhưng là lực công kích lại cũng không cường đại. Phun ra thủy tiễn uy lực cũng chỉ là thánh lực vòng phòng hộ. Amatech hỗ trợ thuẫn tận phòng ngự ở. Có hai loại phòng ngự chi pháp. Ta len lén quan sát bọn chúng đặc tính. Cho ra một cái gọi ta cũng có phần kinh ngạc kết luận. Cái này hai đầu trong suốt rắn biển liên tiếp. Tựa như là phi thường linh hoạt. Lại có thể hóa thành xương mù bay vút lên. Nhưng là tại quan sát của ta dưới. Chậm rãi nhìn ra mánh khóe. Cái đuôi của bọn nó vẫn luôn đắm chìm trong dưới mặt biển. Từ nửa người trên động tác đến suy đoán. Nửa người dưới hẳn là nối liền cùng một chỗ. Mặc dù nhìn như hai đầu. Kỳ thật chỉ là một đầu song đầu rắn biển. Cho dù đảo ác ma dạng này kỳ huyễn thế giới. Có được nhiều cái đầu lâu quái vật cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn phân nửa đều là so đồng loại mạnh hơn vô số lần biến dị chủng loại. Thường thường là nhóm lớn quái vật chung mới có thể xuất hiện như vậy một đầu. Cực ít có đơn độc xuất hiện nhiều mặt ma thú. Chỉ ít ta là không nhìn thấy. Nhưng là tại luyện kim thuật biết đến ma tính sinh vật chung. nhiều chừng đó đầu, mấy đôi cánh, số nhiều vĩ ba con mắt, lại thường gặp rất, thường thường những này dư thừa khí quan, đều là có được đặc thù công năng, tỉ như tại kỹ thuật thượng không cách nào làm cho một con quái vật phun lửa lại phun nước, tự làm ra hai cái đầu đến, tránh đi kỹ thuật thượng nan đề, chế tạo khổng lồ như vậy ma tính sinh vật, ít nhất là đại sư cấp luyện kim thuật mới có thể hoàn thành. Grayzo ở trên đảo khẳng định ẩn núp nào đó cỗ lực lượng khổng lồ. Cái này tuyệt không phải là chủ đề thế giới bên trong loại kia bị hạn chế phát triển chiến sĩ. Các pháp sư có thể đạt tới tiêu chuẩn. Ta cũng đã làm đảo ác ma sân chơi người dẫn đạo nhiệm vụ. Biết những này chủ đề thế giới chủ yếu chính là hai loại người. Những cái kia bị từ minh giới hành trình trên nửa đường bắt cóc tới tử vong người. Còn có chính là có được khổng lồ quyền thế, tiền tài, thân phận vô cùng thần bí trò chơi người. Hai loại người tại chủ đề thế giới bên trong đều sẽ bị kiềm chế năng lực, trở thành người bình thường. Tại không có ác ma chi thư trợ giúp dưới, bọn hắn đạt được năng lực cùng chủ đề thế giới pháp tắc cùng một nhịp thở. Những lực lượng này đều là một khi rời đi chủ đề thế giới liền sẽ mất đi hiệu lực. Căn bản không có khả năng chế tạo ra trong suốt song đầu rắn biển dạng này ma tính sinh vật. Ta cũng không có bay vụt độ cao. Ý đồ từ trên cao đột phá song đầu trong suốt rắn biển phong tuyến. Đã đầu này rắn biển có nhiều như vậy cổ quái. Cao như vậy không trung khẳng định cũng có một loại nào đó phong tỏa. Bất luận cái gì chủ đề thế giới cũng sẽ không hoan nghênh chúng ta dạng này khách không mời mà đến. Bởi vì chúng ta những này kẻ ngoại lai rất có thể sẽ phá hư chủ đề thế giới cân bằng. Ta một viên phát xạ hóa đá phi đạn, khí độc ma pháp đạn, chớ chú ma pháp đạn dạng này có thể tổn thương đến trong suốt rắn biển cỡ nhỏ ma pháp. Trong nội tâm đang chậm rãi tính toán, nên như thế nào ứng đối trường hợp như vậy. Chúng ma pháp của ta phi đạn trong suốt song đầu rắn biển chỉ cần lắc một cái thân thể. Thành bị ô nhiễm một khối nước biển bong ra từng màng xuống tới. Cọ rửa bổ sung nước liền sẽ khôi phục hình dáng cũ. Tay ta trong lòng chụp một cái thẻ. Sán lạn nhe răng cười một tiếng, thú vị như vậy đồ vật. Ta không nên bỏ qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.